Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 460, ta tới trước. Thật sự làm người tuyệt vọng, Tề Châu Cơ lắc lắc đầu, hắn ngược lại nở nụ cười. Có đôi khi không thể không bội phục Trung Sơn Vương, coi như thua, cũng là không lời nào để nói. Lâm Ý có thể hiểu được tâm tình của hắn lúc này. Cái này 3 vạn con là quân tiên phong. Cái kia phía sau trung quân liền tuyệt đối sẽ không ít hơn so với 3 vạn. Chí ít chính là 6 vạn số lượng. Dạng này một chi quân đội vô luận tại bất kỳ địa phương nào cùng bất cứ lúc nào đều rất khổng lồ. Nhưng mà dạng này một chi quân đội, trước đó nhưng không có tại bất luận cái gì quân tình bên trong xuất hiện. Dạng này khổng lồ một chi quân đội tại Nam Triều cảnh nội tiến lên lâu như vậy. Chỉ là tránh đi tất cả cỡ lớn chiến đấu. Lặng yên không một tiếng động đến nơi này. Liền đã đầy đủ lộ ra Bắc Ngụy những cái kia cao giai tướng lĩnh cường đại. Ta cũng rất tuyệt vọng. Lầm ý nhìn lấy vùng quê giữa nhấc lên như mây đen vậy bụi mai. Hắn không có tận lực đè thấp thanh âm của mình. Nói rằng. Nhưng đến đều tới nơi này, cũng không thể liền chạy như vậy. Hắn câu nói này đương nhiên không tính là tướng lĩnh chính. Thức tuyên thệ trước khi xuất quân, nhưng bởi vì hắn ngữ khí rất bình tĩnh, lại thêm lúc trước hắn thể hiện ra đến lực lượng, rất nhiều trước kia đã đại não một mảnh chỗ trống, liền mảy may đấu trí cũng không có Nam Triều quân sĩ. Lại là cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Mây đen bên dưới xuất hiện trước nhất tại tầm thường quân sĩ trong mắt. Là như là thủy triều đồng dạng Bắc Ngụy khinh kỵ quân. Nam Triều khinh kỵ quân bình thường đều là nhuyễn giáp. Kỵ phục là hẹp tay áo. Toàn thân buộc rất chặt. Nhưng Bắc Ngụy kỵ quân lại là tay áo lớn. Rõ ràng bất lợi cho chiến đấu. Nhưng bọn hắn lại vẫn luôn rất quen thuộc. Mà cái này cũng là nơi xa một chút phân chia Nam Triều cùng Bắc Ngụy quân đội rõ rệt tiêu chí một. Trong, còn có một chút là Bắc Ngụy rất nhiều kỵ giả cũng không nguyện ý mang nón trụ. Nếu là người số ít, xa xa nhìn lại, tựa như là mã tặc đồng dạng ô hợp chi chúng. Nhưng mà nhân số nhiều, lại là hoàn toàn không có dạng này cảm nhận, ngược lại cho người ta một loại giá rất dũng mãnh khí tức. Hành tại trước nhất Bắc Ngụy khinh kỵ đều là áo đen phối màu đen giáp ngực. Không có nói cứu trận hình, tán loạn tại vùng quê bên trong chạy vội. Thô sơ giản lược đoán chừng tại 4.000 số lượng, nhưng bởi vì tán loạn mà đi quan hệ, nhìn qua nhân số lại có vẻ càng nhiều. Khinh kỵ phía sau rõ ràng là chút trọng kỵ, chỉ là những thứ này trọng kỵ cũng không lấy giáp. Vô luận là ngựa vẫn là trên yên kỵ giả trên người trọng giáp đều ở hậu phương trên chiến xa kéo lấy. Những thứ này chiến xa phía sau, lại là chí ít có hơn 2 vạn bộ quân cùng số ít kỵ quân cùng xe kéo hỗn tạp cùng một chỗ. Một chút nhìn qua cùng túc sát bầu không khí không bề ngoài cân đối xe ngựa. Cùng lộ ra đặc biệt lộng lẫy xe kéo. Như đầu hạ trong hồ nước một chút dành trước thời tiết mở ra hoa sen đồng dạng. Tô điểm ở trong đó, lại cho trên tường Nam Triều bọn hết sức nguy hiểm cảm giác. Không có bất kỳ cái gì tinh kỳ, cũng không có bất kỳ cái gì rõ rệt tiêu ký. Cho nên vẫn như cũ không cách nào đánh giá ra chi này Bắc Ngụy quân đội lai lịch. Nhưng có thể khẳng định là... Cái này tuyệt đối không phải Bắc Ngụy Lâm thời điều đi địa phương quân. Càng giống là chính quy biên quân cùng một chút đại môn phiệt tư quân tạo thành liên quân. Chính quy biên quân đều có nhất định tỷ lệ người tu hành biên chế. Mà đại môn phiệt tư quân, trong đó người tu hành tỷ lệ liền có khả năng cao hơn. Lúc này trong đó những cái kia rõ ràng không thuộc về biên quân xe kéo. Chiếm đoạt tỷ lệ liền rõ ràng có chút nhiều. Trong đó có một khung lộ ra đặc biệt khoan hậu chiến xa. Chiếc này trên chiến xa ngồi ngay thẳng một tên dáng người cũng đặc biệt khôi ngô Bắc Ngụy tướng. Lĩnh, tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh gương mặt ngay ngắn. Song mi đen đậm như mực. hai mắt khép hờ hơi mở ở giữa bắn ra như thực chất vậy, hàn mang chân chính cho người ta không giận tự uy cảm giác. Hắn người mặc đồng dạng màu đen giáp da, chỉ là giáp da bên trong lại khảm nạm lấy tơ bạc cùng một chút bất quy tắc đồng dạng là bạc tinh thạch. Hắn một mực đang buông thõng đầu lâu, tựa hồ đang suy tư sự tình. Thẳng đến phía trước nhất khinh kỵ đã tiếp cận nước một bên, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu, mở ra hai mắt, lần thứ nhất nghiêm túc đánh giá đến bờ bên kia tòa kia Trung Ly Thành. Mấy tức về sau, hắn tiếp tục gục đầu xuống, sau đó lạnh lùng mà hỏi, lòng sông Châu bên trên lĩnh quân chính là ai? Hắn bên cạnh một tên ăn mặc lửa đỏ quần áo, căn bản không giống như là quân sĩ, giống như là tế ti đồng dạng trung niên nam tử có chút khom người. Nói là Dương Hảo Ngư, trên chiến xa tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh phát ra một tiếng nhẹ kêu. Sau đó tiếp lấy nói đêm qua liền phá thành, đến bây giờ cái này Trung Ly còn không ở trong tay. Ngươi truyền lệnh đi qua, để hắn thối lui một bên, để Nhan Xanh Lúa trực tiếp công thành. Nghe phân phó của hắn, tên này người mặc lửa đỏ quần áo tế ti bộ dáng nam tử cũng không có bất kỳ cái gì dị nghị, lại là khom người thi lễ một cái, thay mặt thối lui truyền lệnh. Nhưng chiếc này cạnh chiến xa một chiếc xe liễn bên trên, lại là có một tên quân sư bộ dáng ngoài 50 tuổi áo xanh râu dài nam tử có dị nghị. Tên này quân sư bộ dáng nam tử ho nhẹ một tiếng, nói, Dương Hảo Ngư là hãn tướng, đã hắn đều không làm sao hơn, cái kia tốt nhất liền lại chờ một hồi, hắn là Dương Điên bộ hạ, đã Dương Điên muốn đi qua, chẳng lẽ còn chờ lấy Dương Điên, vẫn là lo lắng do mặt mũi hắn không dễ nhìn. Trên chiến xa tên này dáng người khôi ngô Bắc Ngụy tướng lĩnh lập tức cười lạnh một tiếng. Chúng ta có đủ 7 vạn đại quân, chẳng lẽ còn tấn công không xuống dạng này một cái thành nhỏ? Chẳng lẽ còn yêu cầu chờ lấy Dương Điên dẫn theo hắn 3 vạn binh mã tới đây? 7 vạn không bằng 3 vạn, cái kia sau chúng ta còn có thể Trung Sơn Vương trước mặt nhấc nổi đầu. Về phần Dương Hảo Ngư tấn công không xuống, dù là trong thành này lúc này còn có lợi hại người tu hành, Nhan Xanh Lúa chết thì đã chết, dạng này đầu hàng tới đây người Nam Triều, ta nguyên bản liền không quá ưa thích. Nghe được hắn nói như thế, tên kia nam tử liền không cần phải nhiều lời nữa, xem như quân sư, hắn chỉ là yêu cầu như thật đưa ra đề nghị cùng cái nhìn. Về phần phải chăng tiếp thu, chính là chủ tướng sự tình, về phần đúng sai, hắn cũng không cần cân nhắc. Từng tiếng to rõ tiếng hò hét tại phía trước trong quân vang lên. Phía trước nhất khinh kỵ trong quân, một tên người mặc hắc giáp lại phối thêm màu xanh vỏ kiếm tướng lĩnh ánh mắt kịch liệt lóe lên. Tiếp lấy hắn phát ra mấy tiếng kêu to. Hắn quanh người kỵ quân đột nhiên tăng nhanh rồi tốc độ. Hơn 3.000 kỵ quân và mấy chục chiếc chiến xa thoát ly đại quân. Xa xa trước đây, bắt đầu thông qua cầu nổi, một chữ trường xà vậy hướng phía bắc tường vọt tới. Trung Ly Thành bên trong thê lương còi xe cảnh sát nổi lên 4 phía. Rất nhiều đã mệt mỏi liền một ngón tay đều không muốn động bắn quân sĩ cố nén tứ chi chua xương muốn nứt bò lên. Cũng liền tại lúc này, nam tường chỗ có tiếng rít gió không ngừng vang lên. Là các ngươi Tiết Sách quân, Tiết Cửu bọn hắn đến rồi. Nam tường bên ngoài chi kia Bắc Ngụy quân đội đã triệt thoái phía sau vài dặm, dạng này tiếng rít gió truyền lại tới 2 cái tin tức. Đến ngược lại là vừa vặn, nghe tin tức như vậy, Tề Châu Cơ híp mắt nhìn lấy đã che kín đối diện ven bờ Bắc Ngụy quân đội. Cười lạnh nói, có viện quân dù sao cũng so không có tốt, có chút ít còn hơn không. Ít nhất phải trông đến Ngụy Quan Tinh bọn hắn đuổi tới. Lâm Ý vừa mới nói câu này, Dung Ý Thanh liền ở hậu phương có chút bất an vang lên. Muốn hay không đem chiếc xe ngựa kia mang lên đến? Lâm Ý nghĩ nghĩ, hắn đương nhiên minh bạch Dung Ý ý tứ.